Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, tân nhiệm Hải quân Nguyên Soái. Hải quân bản bộ, Marineford, Nguyên Soái văn phòng. Sengoku đứng tại bệ cửa sổ bên cạnh, có chút xuất thần nhìn qua bên ngoài dựng thi công giá đỡ. Bận rộn sửa chữa công tượng cùng tiếp tục đang thao luyện lấy hải binh. Lại chậm rãi đem ánh mắt bên trên rời, nhìn phía có chút tối tăm mờ mịt bầu trời. Cuối cùng vẫn là không nhịn được thở dài một hơi. Thua. Trận chiến tranh này thua rối tinh rối mù. Sengoku, đừng xem. Chiến tranh đã kết thúc. Suru bình tĩnh ngồi ở quý vị khách quan bên trên. Nhắm mắt thổi trong tay trà nóng. Quá khứ sự tình đã không có biện pháp vãn hồi. Chúng ta chỗ có thể cải biến được chỉ có tương lai. Người mục đích hôm nay không cũng chính là vì cái này. Tiểu Hạc, người nói không sai. Quá khứ trách nhiệm hẳn là từ ta một mình gánh chịu. Nhưng ta nhất định phải đem tương lai giao phó cho một người đáng giá tín nhiệm. Sengoku thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt. Trận chiến tranh này thất bại. Nhưng là hải quân còn không có thất bại. Hải quân còn có tương lai, thật có lỗi. Ta tới chậm. Nguyên soái các hạ. Aokiji vác lấy ba lô đi đến. Vô ý đánh gãy Sengoku. Ngồi xuống đi, Kuzan. Sengoku ngồi tại trên một cái ghế. Đem một cái khác trương không cái ghế đặt ở đối diện. Ta hôm nay là tới tìm ngươi thương lượng một kiện chuyện quan trọng. Mời nói đi, Aokiji ngồi xuống ghế. Sengoku sắc mặt nghiêm túc lại 10 phần thản nhiên nói. Cuộc chiến thượng đỉnh thất bại toàn trách tại ta. Ta sẽ tự nhận lỗi từ trước. Cho nên ta dự định hướng chính phủ thế giới đề cử ngươi trở thành đời tiếp theo hải quân nguyên soái. Cái này không chỉ là ta một ý nguyện cá nhân. Bao quát Tiểu Hạc, Gap, Momonga, Yamakaji còn có thật nhiều hải quân cùng chung ý tưởng. Suru nhấp một miếng trà nóng. Chậm rãi nói. Kuzan, ngươi rất có ý tưởng cùng hành động lực. Cũng so với chúng ta những lão nhân này đối thế giới nhìn càng thêm thấu triệt. Lấy ánh mắt của ngươi cùng tư chất, tuyệt đối có thể thắng nhâm nguyên soái chi vị. Nguyên lai là dạng này. Aokiji ghé mắt nhìn Suru một chút, lập tức quay đầu nhìn xem Sengoku làm sơ một phen suy nghĩ. Gật đầu đáp ứng, ta đã biết, nguyên soái các hạ, Hạc tham mưu còn có tất cả mọi người đối ta ôm lòng tin. Ta cũng sẽ làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình. Quán triệt ta chính nghĩa. Được, Sengoku trên mặt lộ ra đã lâu tiếu dung. Vui mừng gật đầu, ta hiện tại liền đem xin chỉ thị trên văn kiện báo cho chính phủ thế giới. Nói xong, lập tức gọi đến ngành tình báo đưa tin binh. Đem sớm đã chuẩn bị xong hồ sơ văn kiện giao tới. Phân phó lúc nào đi Mariezoa giao cho chính phủ thế giới. Sau đó cảm thấy vẫn chưa yên tâm. Lại đi tới bên cạnh bàn làm việc. Đem Đen Đen Musi gọi ra ngoài. Số cái hô hấp về sau, Đen Đen Musi bị bấm. Nơi này là Marineford, hải quân nguyên soái Sengoku. Đối diện truyền đến trung khí 10 phần thanh âm. Nơi này là chính phủ thế giới. Có cái gì cứ việc nói thẳng đi. Sengoku nói. Liên quan tới hạ nhiệm hải quân nguyên soái nhậm chức người. Ta đề cử đại tướng Aokiji. Kuzan. Đối diện trầm mặc một chút sau nói. Chuyện này chúng ta trong lòng đã có dự định. Nhưng không phải Kuzan, là Sakazuki. Cái gì? Sengoku thất thố hô một tiếng. Lập tức nói. Hải quân bên trong chèo chống Kuzan nhân số chiếm đa số. Chuyện này các ngươi không thể giam ba câu liền định có kết luận. Hải quân lần này trong chiến tranh thất bại. Nếu như lòng người tiếp tục tan rã xuống dưới. Sớm muộn có một ngày sẽ sụp đổ. Hiển nhiên Sengoku làm ra tác dụng nhất định. Bên kia truyền đến rất nhỏ tiếng nghị luận. Sau đó Đen Đen Musi đối diện lần nữa truyền đến thanh âm. Chúng ta càng thêm xem trọng Sakazuki. Tác phong của hắn càng thêm phù hợp ích lợi của chúng ta. Đối với hung hăng ngang ngược hải tặc, nhất định phải lấy nghiêm khắc thủ đoạn thêm lấy đối đãi. Mà Kuzan mềm yếu một chút. Sengoku vốn còn muốn nói chuyện, nhưng là Aokiji giờ phút này lại đi tới. đối Sengoku nhẹ gật đầu. Sengoku mặc dù không biết Aokiji muốn nói điều gì, nhưng đem Denmusi đưa tới. Aokiji tiếp qua Denmusi, bình tĩnh nói ra, ta là Kuzan, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên kia sau một lát mới mở miệng nói chuyện. Ân, ngươi có cái gì bất mãn sao? Đối với hải quân tương lai đi hướng, không chỉ là chuyện cá nhân, cũng không đơn giản quan hệ đến chính phủ thế giới lợi ích. Chuyện này liền để ta cùng Sakazuki tự mình hiệp thương. Về sau sẽ cho các ngươi trả lời chắc chắn. Denmusi đối diện bình tĩnh thời gian rất lâu về sau mới nói, hy nhìn các ngươi có thể cho ra một cái để chúng ta hài lòng trả lời chắc chắn. Chấm chấm, cái này trả lời chắc chắn tại 15 ngày sau đó rốt cục cho ra. Không chỉ là cho chính phủ thế giới. Sabaody trên đảo Bắc Ghi cùng các nơi trên thế giới đám người cũng tất cả đều nhận được. Hải quân đại tướng Aokiji cùng Akainu sinh ra nghiêm trọng khác nhau. Hẹn tại Pang Hazard một quyết thắng thua. Song phương kịch chiến 10 ngày sau. Rốt cục quyết ra thắng bại. Aokiji chiến thắng Akainu, trở thành tân nhiệm hải quân nguyên soái. Cái gì? Bắc Ghi nghe Lệ Nam mang tới tin tức, cũng không khỏi nhất kinh nhất xạ. Yêu đọc sách lần nữa, xác nhận tuân hỏi nói. Aokiji đánh bại Akainu. Lệ Na bị Bắc Ghi thần sắc làm cho có chút không hiểu thấu. Ta cũng biết hải quân nội bộ tranh đấu, loại tin tức này hoàn toàn chính xác cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Thế nhưng là ngươi cũng không cần ngạc nhiên như vậy đi. Ngươi không hiểu. Bắc Ghi bất đắc dĩ nói, bất quá còn chưa có nói xong liền bị Lệ Na đánh gãy. Cái gì không hiểu? Ngươi nói chuyện luôn luôn như thế thần thần bí bí. Cũng quá kỳ quái đi. Tại Marineford lúc, ta cùng bọn hắn giao thủ qua. Trong mắt của ta, Akainu thực lực khách quan Aokiji càng hơn một bậc. Hắn công kích xâm lược tính cũng mạnh hơn. Cho nên ta mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Ấn đạo lý tới nói, Akainu hẳn là sẽ là cuộc quyết đấu này người thắng. Bắc Ghi viện cái lý do lấp liếm cho qua. Lệ Na nghe xong Bắc Ghi, nghĩ sau cảm thấy cũng không có vấn đề gì. Lúc này mới giải thích nói, nghe nói là Akainu tại cuộc chiến thượng đỉnh lúc bị dâu trắng trọng thương tổn thương tại cuộc quyết đấu này bên trong tái phát, cho nên mới để Aokiji thắng một bậc. Khả năng nếu như không có cuộc chiến thượng đỉnh bên trong bị thương, thật sẽ như lời ngươi nói, Akainu mới là người thắng. Bất quá đây chỉ là nghe đồn. Giao chiến lúc ở trên đảo chỉ có hai người bọn họ. Ai cũng không biết lúc ấy tình huống cụ thể. Có đúng không? Bắc Ghi nhẹ gật đầu. Hai người này tại thực lực 10 phần tương cận tình huống dưới. Quyết đấu không chỉ bằng vào thực lực, còn cùng cái khác rất nhiều nhân tố có chỗ liên quan. Lại hồi tưởng một phen về sau. Akainu lạc bại có lẽ cũng sẽ không cho người ta một loại hết sức kinh ngạc cảm giác. Hắn như có điều suy nghĩ, tiếp tục hỏi nói. Như vậy về sau đâu? Akainu còn lưu tại hải quân sao? Lệ Na về nói. Nghe nói rời khỏi hải quân, bị chiêu mộ tiến vào chính phủ thế giới. Dù sao quyết đấu thua còn muốn trở thành bên thắng thủ hạ. Đây 10 phần khuất nhục đi. Bắc Ghi tay phải nắm cái đầu, lẩm bẩm nói. Aokiji trở thành hải quân nguyên soái. Akainu phản mà lui ra hải quân. Thật sự là ngoài ý liệu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.